Chương 5. 0639 kinh ngạc. Lão quản sự nói một lời này, đầu tâm múa mấy người liền mang mang loạn loạn thẳng gật đầu. Đúng vậy à, có thể nào để tiểu mặt than một người cứ như vậy rời đi á? Bọn họ đi theo la lão quản sự bước nhanh tiến lên, đẩy ra nhánh cây muốn từ kiều mục cùng mạch rời đi địa phương thông qua. Làm sao một cỗ cực nặng uy áp lập tức liền đem bọn hắn mấy người cho bắn ngược trở về, băng một thanh âm vang lên về sau, bên hai truyền đến một đạo đáng sợ vù vù tiếng. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều sắp bị chấn sai lệch, lại dương mắt tập trung nhìn vào. Lại thấy phía trước xuất hiện một đạo thông thiên tiếp đất hình bầu dục bích trướng, như cùng một con tách trà có nắp, đem bọn hắn tất cả mọi người ngăn trở ở chỗ này. Ngâu nô đậu tâm múa lòng nóng như lửa đốt chỉ cổ họng của mình, vừa tức được khoa tay múa chân liên tục dâm chân. Trong lòng thực ra đã sớm đem kiểu một tổ tiên 18 đời toàn diện giận mắng qua một lần. Này cái đồ biến thái nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, lại dám dùng thuốc độc câm nàng nàng lúc này định là theo chân cái kia bí cảnh thủ hộ linh, trước một bước đi hướng chỉ liên thánh cảnh chỗ càng sâu, tìm pháp bảo đi. Bị nàng như vậy nhanh chân đến trước một pha trộn, bọn họ những người còn lại, còn có thể bí cảnh bên trong tìm tơ y cái quái gì đâu, càng nghĩ càng giận lại không thể làm gì, đầu tâm múa hận lần nữa dậm chân. Chỉ tiếc, nàng cho dù là đập mạnh xuyên mặt đất, tạm thời QNZ không có cách nào từ nơi này cách mở. Nơi này kết giới phong ấn che đậy còn rất kiên cố. Cầm nhị công tử thử đẩy đi ra một trường nói. Nếu như đại gia tập trung lực lượng oanh kích cùng một nơi, Luka Naho có thể từ nơi này ra ngoài, la lão quản sự liền vội vàng hỏi. Ít nhất cũng phải một canh giờ, kiểu mục theo mạch phiêu miểu phai mở thân ảnh bay ước chừng có thời gian một nén nhang. Nhìn nàng tại một chỗ cỏ khô lá heo hứa tiền chẳng ở, kiểu mục nhìn chung quanh một vòng, nơi này có cái gì đến mạch níu lại tay của nàng, dùng ống tay háo vung đi trước mắt từng mảnh cây cỏ. Nhưng thấy trùng trùng cây cỏ nhao nhao hướng hai bên trái phải thối lui, một đóa tiếp nối một đóa các loại hoa sen tại nàng đáy mắt nở rộ. Kiểu mục ngốc sửng sốt một chút, nhịn không được tăng tốc bước chân đi về phía trước mấy bước. Từ nàng cái góc độ này phóng mắt nhìn sang, trên mặt hồ gắn đầy đủ loại màu sắc hình dạng liên, chen chen chịu chịu cánh hoa rửa vào cánh hoa, nhàn nhạt hương thơm theo gió hồ bốn phía tản ra. Trông chất hoa sen sen lẫn thành một mảnh, trong lúc nhất thời để người thoáng như đến tiên cảnh. Kiều, kiều, hái, hái mạch tốc độ nói chậm rãi phun ra mấy chữ, nhấc ngón tay chỉ trước mặt đờ ơ ý hồ hoa sen. Chỉ ở giữa cái kia đóa nhất là sung mãn, tách ra cựu sắc hào quang hoa sen, lại đưa tay vô vô bộ ngực mình. Bộ kia hai ta là bằng hữu, ngươi có thể lực hái cũng không có vấn đề gì nhỏ biểu lộ, thực sự là có chu tờ để người vội vàng không kịp chuẩn bị. A, tốt, tốt. Tiêu Mục một đôi mắt qua lại dao động một phen, giật hạ mạch tay hỏi nói, ngươi luôn luôn ở nơi này, có thế từng gặp cái khác hồn thể có mạch liên tục gật đầu. Một bộ rất là ngốc manh ngốc hình dáng. Tiêu Kiều đại nhân ánh mắt bỗng dưng sáng lên, ở đâu, mang ta tơ ý nhìn xem. Mạch lôi kéo tay của nàng, hướng giữa hồ phiêu đãng trong chốc lát, lôi kéo nàng nhanh nhẹn bay tới một đóa màu trắng hoa sen thượng đứng vững. Nhìn mạch đẩy Kiều một tiểu thân bản, đưa nàng đẩy chuyển thân, ra hiệu nàng nhìn hướng về phía trước. Kiều mục này xem xét, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chỉ thấy một bên đỏ hồng liên tiêu tốn. Chính khoanh chân ngồi một tên ngọc tuyết tinh xảo, mặt không thay đổi cô nương. Tấm kia chiêu bài mặt đơ không phải là nàng bản tôn A, nơi đây lại có nàng đệ tứ xóa hồn độc, thật gọi người cảm thấy ngoài ý muốn.